Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tinh đặt điện thoại xuống, thầm nhủ, quả nhiên là người thuộc thế hệ khác. Chuyện chỉ cần một câu nói cũng phải gọi điện thoại để làm cho chính thức. Hiện nay cách giao tiếp của người trẻ là nhắn tin mà. Cô nhanh chóng bước ra ngoài, đứng chờ trong thang máy. Con số tầng màu đỏ dần tăng lên, cô đứng yên, tay nắm chặt phía sau lưng. Đinh! Một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cô ngẩng đầu lên, thấy cửa thang máy vẫn đóng. Một giây, hai giây, dần mở ra. Hàn Đình mặc bộ vest cắt may vừa vặn, khí chất tôn nghiêm. Anh đứng yên với biểu cảm bình tĩnh, đôi mắt sáng trông như ánh đào hoa. Ánh mắt xuyên qua khe cửa dần mở, dần dần tập trung vào khuôn mặt cô. Trong khoảnh khắc bốn mắt gặp nhau, anh mỉm cười, khẽ cong môi chào cô. Kỷ Tinh sững sờ. Vội vàng lấy lại tinh thần, nở nụ cười. Chào Hàn Tổng, anh bước ra khỏi thang máy, cô tiến lên một bước nhỏ, hai người nhìn nhau, không nói gì trong giây lát. Anh bình thản, còn cô hơi lo lắng, cô lại cười với anh để phá vỡ không khí căng thẳng, khóe mắt và đôi môi đầy nụ cười, Hàn Đình nói. Có vẻ cô rất tự tin, Kỷ Tinh mím môi cười. Hàn Tổng, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, trước đây tôi luôn muốn làm những việc lớn. Xây dựng doanh nghiệp lớn, phát triển toàn bộ sản phẩm, thật hoành tráng. Nhưng bây giờ tôi đã từ bỏ ước mơ đó, những điều anh nói với tôi, cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa. Hàn Đình lắng nghe, trong lòng đã có ý tưởng sơ bộ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến công ty tinh thần. Vào trong, các nhân viên lần lượt đứng dậy mỉm cười chào. Hàn Đình mỉm cười đáp lại, vào phòng của Kỷ Tinh. Cô đóng cửa lại, ngồi xuống ghế. Nhìn anh qua chiếc bàn làm việc, mong đợi tuyên bố. Hàn Tổng, tinh thần sẽ trở thành một công ty chuyên về xương khớp. Hàn Đình gật đầu, không tồi, hai từ đó, khiến Kỷ Tinh hát không an toàn yên tâm, đánh tan mọi nghi ngờ cuối cùng. Nhưng cô vẫn mong đợi thêm những nhận xét, nhìn anh đầy hy vọng. Hàn Đình giả vờ không biết, sao vậy, Kỷ Tinh, chỉ, vậy thôi à, Hàn Đình, có người thích mở rộng một câu thành bài văn 800 chữ. Cũng có người thích dùng một câu để tổng kết cả bài văn dài. Kỷ Tinh, cô nói, vậy, người thích dùng một câu tổng kết cả bài văn dài, có thể thỉnh thoảng mở rộng một chút không? Vì có lẽ người nghe muốn nhận thêm thông tin cụ thể. Hàn Đình học theo cách cô nói vòng vo, nếu người nghe cảm thấy không chắc chắn, người nói có thể nói cho cô ấy biết rằng, nếu là anh ta, quyết định của anh ta cũng sẽ như vậy. Mắt Kỷ Tinh lại sáng lên. Ý anh là tôi vừa nói, chỉ làm về xương khớp. Hàn Đình gật đầu, cho cô một câu trả lời chắc chắn. Đây là con đường tốt nhất cho tinh thần, cô đã tìm ra rồi. Kỷ Tinh phấn khởi ngồi thẳng lên, không kìm được mà nhún nhảy trên ghế, cảm thán. Bây giờ nghĩ lại thấy thật đơn giản, sao trước đây không nghĩ ra nhỉ? Một đáp án dễ dàng như vậy mà tôi lại tìm rất lâu. Cũng giống như học hành, khi lên trung học cô thấy bài kiểm tra tiểu học dễ dàng. Hàn Đình nói, giải câu đố cũng vậy, khi biết đáp án, dù câu đố khó đến đâu cũng không là gì. Cô nghe vậy, nghĩ lại, hỏi, Hàn Tổng, có phải anh đã có ý tưởng này từ đầu rồi không? Về chiến lược và định vị của tinh thần, khi anh nói với tôi trong xe. Không đúng, có lẽ ngay lần đầu tiên gặp mặt để bàn về đầu tư, anh đã có kết luận. Hàn Đình mỉm cười, không bình luận, một quyết định trong một giây của anh, cô phải mất cả nửa năm. Khi cô đang suy nghĩ, Hàn Đình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khởi nghiệp phải đi qua những con đường vòng, vấp ngã vài lần. Điều này là tất yếu, tôi hiểu rồi, hiện tại kết quả này cô rất hài lòng, nếu không đi qua con đường đó, làm sao cô có thể trưởng thành? Nếu ngay từ đầu chỉ dựa vào chỉ dẫn của Hàn Đình, có lẽ cô vẫn chẳng học được gì. Cô còn đang nghĩ, Hàn Đình khẽ gõ ngón tay lên bàn, thở dài. Ngồi lâu như vậy mà không mời tôi một ly nước, có vẻ cánh của cô đã cứng cáp rồi. Kỷ Tinh nghe giọng điệu của anh, tóc gáy dựng lên. Cô lập tức đứng dậy đi lấy nước cho anh, thấy ly giấy không đủ trang trọng, cô lấy ly thủy tinh. Cô cúi xuống trước máy nước, ân cần hỏi, Hàn Tổng, anh muốn nước nóng hay lạnh? Giọng điệu nịnh nọt của cô làm anh không nhịn được cười. Ấm, Hàn Đình nói, ánh mắt vô tình lướt qua. Dừng lại một lúc cô gái mặc áo sơ mi trắng, váy bút chì, vì cúi người, váy bó sát vào hông, khoe trọn vòng eo tròn trịa. Dưới váy, đôi chân thon dài, như tối hôm đó trong quán bar, đôi chân dài trắng nõn, chiếc quy, n lót trắng. Cô đứng thẳng dậy, ánh mắt anh chuyển sang ly nước cô cầm, đón lấy, nhiệt độ vừa đủ. Hàn Đình không nói gì, uống nước, uống vài ngụm rồi mới nhận ra nói một tiếng. Cảm ơn, Kỳ Tinh không nhận ra, ngồi lại, tâm trạng rất tốt, đùa. Tôi đi chậm một chút cũng được, xem như đi qua những con đường vòng này trong nửa năm để kiếm 17. Cổ phần của mình, Hàn Đình đang uống nước, ánh mắt trách móc nhìn cô qua ly thủy tinh. Tôi đùa thôi, cô lập tức nhận lỗi, nhưng cô lại nghiêm túc, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu ban đầu cho anh, thì cũng đáng. Sự ngông cuồng và vô tri của cô lúc đầu, bây giờ nhớ lại, thật đáng xấu hổ. Đang nói, điện thoại reo, là Ngụy Thu gọi đến. Kỳ Tinh bắt máy, chưa kịp nói, giọng lớn của Thu đã vang lên. Tiểu Tinh, sinh nhật cậu định làm thế nào? Cuối tuần đúng không? Muốn làm gì thì nói với chị. Cô quay đầu đi, hạ giọng. Tôi đang nói chuyện, lát nữa gọi lại cho chị nhé. À, ồ, Thu hạ giọng. Cậu bận, lát nữa liên lạc. Đặt điện thoại xuống, Hàn Đình đã nghe thấy nội dung, cười hỏi. Sắp sinh nhật rồi, Kỳ Tinh thở dài, mong nhanh qua sinh nhật. Năm nay là năm bản mệnh, thật xui xẻo, mất việc, bạn trai. Cô đổi chủ đề trong một giây, nói chung là rất xui xẻo. Hàn Đình không đáp, khuôn mặt giữ một nụ cười lịch sự, nhưng nụ cười đó thiếu ý nghĩa. Chỉ vài giây sau, cô lại cười, nhưng thật may mắn là tinh thần đã đi vào quỹ đạo, và còn quen biết anh. Câu này cô nói thật lòng, nhưng khi nói ra, cô nhận ra nó có chút mập mờ. Hàn Đình không đáp, uống nước, khẽ cười một cái. Kỳ Tinh nguyên định mời Hàn Đình ăn tối, dù sao anh cũng đã đến thị sát một chuyến, nhưng Hàn Đình nói nhà có việc, cô liền không giữ anh lại. Hàn Đình rời khỏi tinh thần, quay về phía Tây. Khi vào đến viện, anh liếc nhìn qua cửa sổ xe. Tháng 9 gần cuối, trời gần thu, cây cối trong viện vẫn còn những vết tích cuối cùng của sự tươi tốt. Là ông cụ muốn gặp anh, anh vào nhà đi thẳng đến phòng hoa ở tầng 1, đi qua thư phòng thấy Hàn Sự Thành đang đọc sách. Hai cha con nhìn nhau, Hàn Sự Thành nói, con qua đây trước. Hàn Đình bước vào ngồi xuống, gọi một tiếng, bố. Hàn Sự Thành đặt sách xuống, nói, một tháng không thấy con về nhà, bố thấy con càng ngày càng không có quy củ. Hàn Đình nhìn giá sách, ban đầu không đáp, sau một lúc, anh nói, nếu bố không có gì dặn dò, con xin phép về trước. Nói rồi anh đứng dậy, Hàn Sự Thành nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một chuyện chính, bố nghe chú hai của con nói, con và chị gái đang đấu đá dữ dội. Đều là người một nhà, tranh giành để người ngoài cười vào mặt. Cách chương.